Đứa con gái của sói. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa vẫn không ngừng rơi. Trên một hoang đảo nọ, có một ngôi nhà nọ. Trong một căn phòng nọ, có một gia đình nọ. Nọ bà nội mày. Ba chắc mọi người đọc tới đây CX chửi em vậy phải không, nhưng ca sao cứ chửi đi. Em hiểu mà. Trong một gian phòng nhỏ của căn nhà gỗ bé tí, bỗng có giọng một bà lão vang lên. Ông này, lại xem con bé tỉnh rồi này. Bà lão giọng khàn khàn đi từ cái giường gần lò sưởi tới chỗ ông già đang đứng. Nghe thế ông quay lại bà bảo. Ừ, lại xem nó có làm sao hay không. Nói rồi cả hai người cùng tiến lại gần chỗ cô gái đang nằm. Cô gái ôm bàn tay bị dao đâm gắng ngồi dậy. Mở mắt ra. Quen quá nhà màu hổ phách đó. Ai vậy? Nó chứ ai vô đây nữa? Cháu gái à? Có bị làm sao không? Tại sao lại rơi xuống biển vậy hả cháu? Lại còn bị thương nữa? Bà giọng nhẹ nhàng quan tâm hỏi thăm. Nó quay mặt ca nhìn bà mãi. Nhìn không chớp mắt. Cuối cùng lại ngoảnh mặt ca chỗ khác không trả lời. Bà già nghĩ chắc nó bị làm sao nên không muốn nói hoặc không nói được nên thôi. Không ép nó. Thôi cháu không muốn nói thì già cũng không ép cháu. Cháu nghỉ ngơi đi già, đi nấu chút cháo để cháu ăn hồi sức. Bà nói. Ừ đúng đấy, cháu nên ăn chút gì đi. Cháu hôm mê suốt 2 ngày rồi. Ông cũng tiếp lời nó. Nó nghe thế chỉ quay đầu lại nhìn ông bà già rồi gật đầu một cái. Lại quay ra nhìn trời. Ông bà lão bó tay chả biết làm như nào với nó nên thôi không phiền nó nữa, để cho nó nghỉ ngơi cũng nên. Suy nghĩ hiện tại của nó. Mẹ kiếp, số bố mày xui khiếp. Thế đờ, nào lại rơi xuống biển lần hai có duyên với biển nhờ. Mẹ mày đau chết mất cháu cảm ơn chứ hiện tại cháu không mở miệng được. Cổ họng xót với bút ca khàn đặc mở lời không được, mong ông bà thứ lỗi. Đợi đấy, khi nào bố mày khỏi bố mày về sẽ cho chúng mày biết thế nào là chạm vào tao. Quai đau thế không biết nó đâm thế nào mà nhức gớm. Đấy suy nghĩ của nó đấy. Không phải nó khinh người không muốn trả lời, chỉ là mở miệng nói nay giờ không được thôi. Tối đó nó chỉ ăn xong rồi gật đầu coi như cảm ơn. Rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Ông bà già cũng không còn gì làm. Lại dắt nhau đi ngủ ở chỗ khác. Nhường cái giường lại cho nó. Chỗ hắn. Hắn về lại biệt thự của hắn ở Việt Nam rồi mọi người ạ. Hôm đấy hắn tức điên người. Cấp tốc cho người đem trực thăng đến để về gấp. Về đến nhà thì đập vỡ đồ lung tung. Rất ít khi thấy hắn mất kiểm soát như thế cả. Đa số mất kiểm soát do nó thôi à. Hôm đấy hắn về mà đầu như búa nổ ra. Cho người lập tức rút hết vốn đầu tư của tập đoàn Hắc Thị, chặn cái mối làm ăn lớn của Hắc Thị, làm nhà ả Yến một phen điêu đứng. Bây giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản. Hắn điều tất cả lực lượng tìm kiếm nó nhưng vô vọng. Hắn như điên tiết lên, hắn sợ. Không sợ gì, chỉ sợ mất nó. Hắn sợ cảm giác trống vắng. Nhớ nhung và đau khổ lặp lại một lần nữa. Hắn không muốn tí nào. Hắn buồn nên tìm rượu giải sầu. Uống, uống, uống mãi đến thiếp đi lúc nào không hay biết. Cách chương.